Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, Hắc Vân Áp Thành. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta còn tự tay giết qua ma hồn sư đây. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Tại đám người đều phi thường e ngại ma hồn sư, bởi vì ma hồn sư sự tình bể đầu sứt chán thời điểm. Lâm Phong đột nhiên nói năng có khí phách tới như vậy một câu. Ta tự tay giết qua ma hồn sư. Không thể nghi ngờ là khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Ta thiên, người giết qua ma hồn sư. Lưu Đông một mặt vẻ khiếp sợ. Lưu Đông cảm thấy, Lâm Phong ngày thường trong phi thường thận trọng. Không phải này loại yêu thích thổi ngưu bức. Nói mạnh miệng người, Lưu Đông là đầy đại đường trong. Cái thứ nhất tin tưởng Lâm Phong người nói chuyện. Đương nhiên, đây là muốn trừ đi. Đã từng thấy tận mắt Lâm Phong tự tay mình giết ma hồn sư Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Mấy cái bị Lâm Phong từ tử tinh thành xăm tới tiểu tử bạn. Đương nhiên cũng phải ngoại trừ. Tỉ như Lâm Khiếu cùng Lâm Tiết Liên hai người. Lâm Trệ cũng dựa vào Lâm Phong cái này siêu cấp lớn cá nhân liên quan. Tiến vào nội viện. Bất quá, lười biếng Lâm Trệ cũng không có tham gia hôm nay nội viện khóa trình. Mấy tháng trước, Lâm Phong xuất thủ đau đớn giết ma hồn sư, cứu vớt tử tinh thành tại nguy nan ở giữa tin tức. Tại tử tinh thành truyền đến thực sự là quá nóng nháo. Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ thân phận, lại chỉ như với Lâm gia thế tử. Tại tử tinh thành tất cả đại gia tộc, tất cả đều bị cuốn vào đến việc này tình huống dưới. Bọn họ suy nghĩ không biết đều không được. Thượng quan Vân Khởi thì tiến tới Lâm Phong bên người. Đưa tay đi sờ Lâm Phong cái trán. Lâm Phong cũng không có trốn. Vô tư thượng quan Vân Khởi sờ hai lần. Quái, tiểu học đệ, người cũng không nóng dần lên a. Thế nào nói lên mê sảng tới. Thượng quan Vân Khởi rút tay trở về. Hỏi, ta có thể không nói gì mê sảng. Quả thật có chuyện này. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, đối mặt lên quan Vân Khởi hoài nghi, cũng không định làm cái gì quá nhiều giải thích. Thị phi thật giả tự tại lòng người. Cổ Miêu đột nhiên nhớ tới, tại mấy tháng trước, nàng đi tử tinh thành là Thiên Thủy Học Viện chiêu nạp người mới thời điểm. Xác thực nghe được có quan hệ với ma hồn sư truyền ngôn. Nhưng lúc đó tử tinh thành, trừ một mảnh sụp đổ phường thị bên ngoài, vẫn như cũ là một phái phồn hoa bộ dáng, cũng không biểu hiện ra cái gì ma hồn sư tập kích sau sinh linh đồ thán cảnh tượng. Cổ Miêu liền không có đem chuyện này để trong lòng trên, cũng không có thật sự coi là tử tinh thành cư dân nhóm tại bản thân hù dọa bản thân. Cổ Miêu lại không biết bị Lâm Phong giết chết ma hồn sư nguyên bản chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, mà còn hắn bị ma hóa thời gian không cao hơn 3 ngày. Hắn thậm chí còn không có phát hiện người chết tử khí cùng thi khí có thể vì hắn tăng lên tu vi, mang theo tới lực lượng. Nếu như không phải tử tinh thành may mắn có một tôn Lâm Phong tọa trấn, tên kia ma hồn sư thật đúng là có thể đem tử tinh thành 40 vạn cư dân tất cả đều tàn sát sạch, hủy diệt cả tòa đường thành. Ai, các ngươi đừng làm rộn, hỏa thiêu lông mày sự tình. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Có hay không người nguyện ý bồi ta đi làm một điểm đường? Hoa Chỉ Nhu hỏi, cái này đến lúc nào rồi? Thiên võ đại lục lập tức sẽ tận thế tốt đi. Ngươi còn nghĩ hướng sữa đậu nành bên trong đường. Ai, một đêm trên chết hơn 20 chỗ người. Này được bao nhiêu ma hồn sư a? Tại sao sẽ có nhiều như vậy ma hồn sư? Thượng quan Vân Khởi thở dài nói. Thiên Thủy Học Viện đại đường trong đám người chính đang thương nghị muốn hay không ra khỏi thành chạy nạn lúc. Thời gian lại tại một mảnh trong hỗn loạn. Đi tới buổi trưa, đường thành thành vệ đội rốt cục động thủ. Giết chết rất nhiều tại ngựa trên đường nghiền người chết xe ngựa chủ xe. Mặc dù hồn lực ba động, ngộ thương thậm chí là giết lầm rất nhiều đường thành bình dân. Nhưng tốt xấu đem rất nhiều lòng dạ bất chính người trấn nhiếp. Hỗn loạn thành môn cùng đường phố vẫn không có khôi phục trật tự. Tất cả mọi người đều tại bể đầu sứt chán. mà trên đất tiên huyết, giống như biển sâu trong tản ra mùi máu tươi. Tại hấp dẫn bầy cá mập tới vồ mồi con mồi đồng dạng. Chiêu tới một ít kinh khủng đồ vật. Buổi trưa vốn hẳn nên là trong một ngày. Thời tiết nóng nhất, ánh nắng thịnh nhất thời điểm. Tây bắc phương hướng bầu trời. Không giải thích được âm mây dày bố. Nhìn đến kinh khủng mọi người. Càng thêm lòng người bàng hoàng. Oa, các ngươi nhìn trên trời. Những cái kia mây. Tại hướng chúng ta bay qua tới. Thượng quan vân khởi chỉ phía đông bắc hướng lên bầu trời nói. Thiên thủy học viện đám người. Cũng từ đại đường trong ra tới. Đào yêu yêu tuyệt đối. Mang theo mọi người ra tới đụng đụng vận khí. Nói không chừng liền có thể ra khỏi thành. Lâm Phong nhìn chằm chằm những cái kia vẩy mực to bằng phiến đám mây. Thần kính hệ thống truyền tới tin tức. Nói cho Lâm Phong, những cái kia mây đen. Tuyệt không phải có mưa trước đó mây mưa. Mây đen là hồn lực ngưng tụ thành. Giống như thực chất, mây đen đằng sau, đứng hơn 300 người. Cái này hơn 300 người. Đến cùng là cái gì? Lâm Phong không cần đoán. Liền có thể suy đoán ra tới. Oanh, mây đen bên trong, một đạo hắc quang bỗng nhiên hướng đường thành nện xuống. Đánh trúng một cái đầu phố. Tảng đá xanh lộ diện bị trong nháy mắt nổ xuyên. Hắc quang trực tiếp oanh ra một cái dài ước chừng 5 trượng. Sâu lớn 3 trượng hố sâu. Ném ra vô số gãy chi tiên huyết. Lập tức, thành thiên trên trăm nói hắc quang. Rơi vào đường thành. Ngày xưa phồn hoa xa hoa lãng phí đường thành. Vào giờ phút này, biến thành một tòa thành chết. Bất kỳ địa phương nào đều tại người chết. Nơi nào đều có phong như đao nhọn giống như hồn lực. Chém ra đầm đìa tiên huyết tại cuồng phun. Tiếng kêu rên chấn thiên. Không thể che hết thân nhân ở trước mặt bị giết hại lúc khóc giống âm thanh. Nguyên bản liền bởi vì chạy nạn. Mà loạn thành một bầy đường thành. Tại ma hồn sư phát động tập kích sau đó. Càng là thê thảm không nỡ nhìn. Ma hồn sư tới rồi. Chạy nhanh a. Ma hồn sư muốn đồ thành lạp. Ngoặc kép, cửa thành cùng phía trước con đường, đều bị chặn đến gắt gao, chạy trối chết mọi người giống như con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn. Hoảng sợ chạy cho biết, lại vô kế khả thi, còn có người chạy trước, liền bị từ trên trời giáng xuống hắc quang, nổ thành mở ra mảnh vỡ. Đúng lúc, một đạo kinh lôi giống như hắc quang, nổ vang tại Thiên Thủy Học Viện trước mặt mọi người. Không đủ 20 trượng vị trí. Tu vi không cao. Lại trùng hợp đứng đến hơi kháo tiền Lâm Khiếu. Trực tiếp bị nổ tung cuốn lên lật tung. Nếu là đại gia hỏa đi về phía trước nữa cái 20 trượng. Nhất định sẽ trực tiếp chết bởi hắc quang phía dưới. Thiên Thủy Học Viện nội viện đám người. Đương nhiên đều biết nói. Điều này có ý vị gì? Nhao nhao sắc mặt đại biến. Vội vàng đem Lâm Khiếu đỡ dậy đến. Phía sau không đủ 10 trượng chỗ, lại có một đạo hắc quang rơi xuống. Cái này một đạo hắc quang uy lực, lại so mới vừa đạo kia hắc quang, còn muốn cường đại. Thiên Thủy Học Viện đám người, cơ hồ toàn bộ bị năng lượng khí lưu đập lật. Cho dù là nửa bước hồn vương tu vi, thể trọng lại phi thường khổng lồ Tôn Thanh Châu, đều bị đụng cái lảo đảo, hướng về sau lùi gấp mấy chục bước. Tu vi yếu nhất Lâm Thanh Liên đám người. Kém điểm bị sốc tiến vào mới vừa đập ra hố sâu trong. Đường thành. Xong. Chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu nhìn về phía tối như mực bầu trời. Trong hai con ngươi. Đều là sợ hãi. Cơ hồ không có người nào chú ý tới. Giữa hắc quang. Rơi xuống hai nói bóng người. Mà bọn họ chỗ lựa chọn rơi điểm. Thế mà là Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Lâm Phong mơ hồ có một loại dự cảm. Cái này truyền thừa ngàn năm Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất. Sợ rằng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạo Nguyệt Đế Quốc con dân nhóm. Từ bỏ vùng vẫy đi. Không dùng tại lãng phí khí lực chạy lung tung. Các ngươi tới nhìn một cái nhìn. Đây là người nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.